Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình thường, hắn xoay người ngồi dậy, thuận thế hôn nàng một chút. Anh vừa rồi suy nghĩ cái gì? Bạch Tiệp Ngọc nhắc nhở hắn. Âu Lệ Nghi suy nghĩ, hẳn là hiện tại muốn nói, hay là tắm rửa xong mới nói. Hắn có thể lợi dụng thời gian tắm rửa, lựa chọn từ ngữ cho thật tốt. Vấn đề là hắn tìm một ngày vẫn đều không ra được. Thời gian nhiều như vậy, cho hắn còn không được, hắn còn có biện pháp nghĩ ra được sao? Hay là thôi đi. Lão bà, có chuyện anh nghĩ phải nói với em. Hắn từ chối một phút do sự mở miệng. Chuyện gì? Hắn đang ẩn giấu cái bí mật gì nha? Chính là, ngày mai bắt đầu anh cũng muốn đi làm. Anh không phải vẫn đang làm việc hay sao? Nàng lộ ra biểu tình khó hiểu. Ý của anh là đến công ty người khác đi làm giống em nha? Bạch Tiệp Ngọc ngẩn người có chút kinh ngạc. Thật vậy chăng? Vì sao? Anh nguyên bản công tác có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Không có, chính là ở nhà buồn lâu, cho nên anh mới muốn tới công ty đi làm. Cái kia công ty là... Anh nói là anh muốn đến công ty. Hút dược khoa học kỹ thuật. Nàng trợn mắt há hốc mồm, trừng mắt nhìn hắn, sau đó cả kinh kêu lên. Công ty em đang làm. Âu Lệ Nghi thật cẩn thận gật đầu. Bạch Tiệp Ngọc tiếp tục trừng mắt hắn, kinh ngạc đến nói không ra lời. Làm sao có thể có chuyện khéo đến như vậy? Cười nhiên là công ty nàng làm. Nghe lại như thế nào cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng không nhớ rõ công ty gần đây có tuyển người nha. Hơn nữa trọng điểm là một thời gian trước công ty giống như có mấy lời đồn đại kỳ quái cùng với hệ thống máy tính có liên quan. Lão công anh làm cái gì? Nàng đột nhiên thốt ra hỏi. Cái gì? Cái gì là làm cái gì? Hắn nói lắp bắp, có điểm thấp thỏm không yên. Lão công, nàng cảnh cáo kêu to. Anh chỉ là lo lắng em, muốn cần em để chiều cố em mà thôi. Anh cái gì cũng chưa làm, không có đánh cắp số liệu, cũng không có phóng bệnh độc hại hệ thống máy tính của công ty. Thật sự, hắn nhanh chóng giải thích, đồng thời thề. Nguyên lai lúc trước, trong công ty truyền tin nghe thấy hacker, hóa ra là anh. Bạch Tiệp Ngọc quả thực sở khóc sở cười. Thực xin lỗi lão bà, anh cũng là không có biện pháp mới có thể sa hại sách này. Âu Lệnh Nghi thật cẩn thận nhìn nàng, nói chỉ sợ nàng sẽ tức giận. Anh thật là... Nàng nên nói cái gì đây? Anh lo lắng như vậy sao? Hắn không chuyển mắt nhìn nàng, trên mặt tràn ngập. Đúng, phải, đúng vậy. Anh cũng biết chính mình có điểm chuyện bé xé ra to, nghĩa là anh không có biện pháp yên lòng, cùng thực xin lỗi. Sau đó lại lấy biểu tình con chó nhỏ gặp rủi ro. Không, đại cẩu đáng thương hề hề nhìn nàng. Bạch Tiệp Ngọc hoàn toàn bị hắn làm cho tức người. Thật sự không có biện pháp với anh. Nàng cười nói. Âu Lệnh Nghi tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng hôn nàng một chút. Anh yêu em lão bà. Thực xin lỗi lão bà. Ngày đầu tiên đi làm đối với người cho bà sợ công tác như Âu Lệnh Nghi mà nói, thực sự có chút khẩn trương. Thân là một đại nam nhân, hắn đương nhiên tận lực bình tĩnh, nhưng chỉ là giả tạo. Kết quả vào thời điểm đi xuống thang lầu, sắp tới lầu 1, hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Làm sao vậy? Cảm giác được hắn dừng lại, lão bà dừng ở lầu 1 quay đầu hỏi. Chìa khóa xe của anh không thấy. Hắn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng biểu tình xấu hổ. Bạch Tiệp Ngọc mần mần cánh môi, cố ý nén cười. Kìa còn không đi lấy. Anh muốn ngày đầu tiên đi làm liền muộn hay sao? Em chờ anh một chút. Em đi lên tầng 7 chờ anh. Âu Lệnh Nghi nghe vậy, thân mình vừa mới chuyển đi, trong nháy mắt lại vòng vo trở về. Không thể chờ chỗ này sao? Hắn nhíu mày nói. Anh thực lâu nha. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được, trừng hắn hướng mắt một cái. Ngay tại đại môn đi ra ngoài, không đến 50 mét mà thôi. Chỉ một khoảng cách ngắn lại rõ như ban ngày, em sẽ xảy ra chuyện gì sao? Thật sự là quá đủ. Tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng là lão bà nói cũng không thể không nghe. Quan trọng nhất là nếu hắn tiếp tục chậm chạp, khả năng sẽ đem lão bà làm cho tức giận, cho nên. Vậy em cẩn thận một chút. Hắn còn thật sự dặn dò. Biết. Nàng nhịn không được một cái xem thường. Anh chút đi lấy chìa khóa. Âu Lệnh Nghi gật đầu, ba bước cũng thành hai bước hướng trên lầu chạy tới, lập tức biến mất ở chỗ rẽ cầu thang. Bạch Tiệp Ngọc không tự giác mang theo mỉm cười, mở cửa nhà trọ, đi đến ngoài cửa đem đóng lại, xoay người hướng tầng 11 đi đến. Đột nhiên một bóng người ở gần, trốn gần đấy lao ra, nháy mắt cản trở đường đi của nàng. Nàng sợ tới mức đột nhiên dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Người trước mắt làm cho nàng không tự chủ được bật thốt kêu ra. Trường Khải Linh. Đối phương nhìn nàng với đôi mắt hình viên đạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net